Em gái cưng của ngũ đại tài phiệt, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu công chúa của anh ơi dậy, ăn trưa đã rồi hãy ngủ tiếp nào. Giọng nói trầm ấm của anh vang lên thể hiện rõ sự sũng nịnh đối với cô. Huyết Cửu Đình Phúc cẩn thận vén mấy sợi tóc còn dính trên má cô qua sau tai. Anh nhẹ nhàng nâng nửa người cô ngả vào lòng mình, Ngọc Băng chưa tỉnh ngủ rụi rụi đầu vào lòng Huyết Cửu Đình Phúc mà ngủ tiếp. Cũng không biết có nghe được câu nói của anh không hay cô chỉ gật đầu cho qua thôi. Nhìn tiểu công chúa trong lòng mình không chịu dậy mà khiến Huyết Cửu Đình Phúc thật hết cách với cô em gái này, đành bế cô xuống trước rồi đợi cô tỉnh rồi ăn vậy. Thấy cô ngủ ngon như vậy anh cũng không nỡ đánh thức, nhưng vì sức khỏe của cô yếu nên phải ăn đầy đủ dinh dưỡng, không được bỏ bữa, và điều đặc biệt là phải ăn đúng giờ. Nên mỗi lần đến bữa ăn của cô, các anh sẽ thay phiên nhau tranh thủ thời gian nghỉ trưa của mình để về ăn cơm cùng cô, không là cô không chịu ăn mà bỏ bữa thì lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Lúc cô du học bên Mỹ thì sẽ có ông bà Phượng Hoàng bên cạnh chăm sóc, còn giờ cô đã về đây thì giờ đây nhiệm vụ của các anh là thay phiên nhau chăm sóc cô. Đến phòng ăn, Huyết Cửu Đình Phúc đặt cô ngồi lên đùi mình. Khuôn mặt đang còn ngái ngủ của cô trông thật đáng yêu nhưng cũng thật buồn cười. Anh đưa tay véo nhẹ mũi cô đầy sũng nịnh và cũng nhằm đánh thức tiểu công chúa nhỏ này. Tiểu công chúa của anh ơi, dậy thôi nào, ăn xong rồi ngủ tiếp nè. Huyết Cửu Đình Phúc giữ người cô giúp cô ngồi thẳng dậy. Ngọc Băng bị phá giấc ngủ rụi rụi mắt rồi chu môi bất mãn. Lấy khăn lau mặt của cô chủ đến đây. Huyết Cửu Đình Phúc quay lại nhìn người hầu đứng sau mình nói. Vâng, nữ người hầu nhanh chóng chạy đi lấy khăn. Huyết Cửu Đình Phúc lau mặt cho cô giúp cô tỉnh ngủ hơn. Ngọc Băng chớp chớp mắt vài cái rồi mới nhận ra mình đang ngồi ở bàn ăn. Và cũng nhận ra được người đang ôm mình là ai. Cô vui mừng mà quay lại ôm chầm cổ anh, cất giọng ngọt ngào. À, anh Phúc, anh về rồi, Băng Nhi nhớ anh nhiều lắm đó. Nói xong cô còn hôn lên má của anh một cái thật kiêu. Anh cũng nhớ tiểu công chúa của anh lắm. Huyết Cửu Đình Phúc cưng chiều đưa tay xoa đầu cô vui vẻ nói ra lòng mình. Hì hì, anh Phúc về rồi là phải đưa Băng Nhi đi chơi nha. Ngọc Băng cười tươi ôm cổ anh làm nũng. Tất nhiên rồi, nhưng bây giờ tiểu công chúa phải ăn ngoan rồi anh mới đưa em đi chơi được. Huyết Cửu Đình Phúc cũng chiều theo ý cô, ai biểu cô là người con gái chiếm vị trí quan trọng nhất trong lòng anh làm gì. Được cả, Ngọc Băng ngoan ngoãn quay người đưa mặt về phía bàn ăn. Bảo bối, em muốn ăn cái gì nào? Huyết Cửu Đình Phúc cúi đầu xuống gần cô hỏi. Em muốn ăn cái này, cái này, cái này nữa. Cô vui vẻ chỉ những món ăn mà mình muốn ăn. Huyết Cửu Đình Phúc gặp thức ăn bỏ vào bát rồi đút cho cô ăn. Bữa ăn diễn ra đầy hương vị ngọt ngào. Huyết Cửu Đình Phúc, 23 tuổi, anh là ông hoàng trong làng giải trí, là một người ngồi trước đoán sau. Anh còn là tổng tài của tập đoàn giải trí PMB, ở Hắc Đạo anh được mệnh danh là thần chết của tổ chức thất sát. Anh là một người đàn ông phong độ, dáng người cao lớn, trên gương mặt tuấn tú của anh luôn hiện lên sự trầm tư mặc tường. Nhìn bề ngoài thì không ai đoán được anh đang nghĩ gì, hay đang toan tính điều gì. Tính tình ôn hòa, phong lưu, đa tình, có nụ cười rạng rỡ, nhưng đâu ai biết đằng sau bộ mặt bất cần đời đó là một người vô cùng thâm độc, nham hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh là một người đào hoa có vô số bạn gái, những cô bạn gái đó quen với anh không quá một tháng bởi vì anh luôn quan niệm rằng sẽ không có gì là mãi mãi kể cả tình yêu. Nhắc đến phúc thiếu của tập đoàn PMB thì không ai không biết đến lịch sử tình trường của anh. Đào hoa là thế, nhưng đối với Phượng Hoàng Ngọc Băng thì anh nguyện đem tất cả những gì tốt đẹp nhất mà mình đang có dành tặng cho cô em gái này. Các anh trai đã xuất hiện hết rồi, mình xin ghi lại tên ngũ đại tài phiệt trong tác phẩm nhé. 1. Đông Phương Long Thần. 2. Phượng Hoàng Trấn Phong. 3. Thiên Hàn Tùng Quân. 4. Hoàng Ngọc Uy Vũ. 5. Huyết Cửu Đình Phúc. GT, các bạn độc giả thân mến, hãy đoán xem anh nào sẽ được chọn là Na Chín nhé. Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Hãy ủng hộ thật nhiều cho tác phẩm các bạn nhé. Trong cuộc đời, ai rồi cũng sẽ gặp những lúc gió mưa bão bùng. Ai rồi cũng có lúc thấy đời chênh vênh tăm tối. Khi ấy, đừng vội oán than trách hờn, chỉ mong bản thân đủ bản lĩnh, đủ mạnh mẽ để vượt qua tất thảy. Có những chuyện dù muốn dù không cũng đã xảy ra, hãy chấp nhận và im lặng cố gắng để không gục ngã, bởi làm gì có nơi nào che chắn, có ai đâu ở phía sau làm điểm tựa. Chúng ta sống không thể làm hài lòng cho tất cả, nên hãy chọn cách sống mà bản thân cảm thấy hài lòng và vui vẻ là được. Được mất trên đời đều có sự an bài của số phận, dù có ra sao cũng bình thản đón nhận, dù là trời mưa hay nắng thì cuộc sống này vẫn diễn ra tốt đẹp. Cách chương.